Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Kiến Nguyệt không biết bằng cách nào mà mình lại bị đẩy đến thời điểm này, mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Cô không có đủ thời gian để lùi lại và suy ngẫm về từng chuyện đã xảy ra giữa cô và Trình Du Lễ từ khi họ chính thức quen biết. Một câu hỏi trắc nghiệm nghiêm túc bỗng chốc được đặt trước mặt cô mà cô chưa kịp chuẩn bị. Có chút muốn hỏi, tại sao, nhưng cổ họng của Kiến Nguyệt nghẹn lại, không thể cất lời. Trình Du Lễ không đoán được những suy nghĩ vòng vo phức tạp trong lòng cô, chỉ thấy đôi mắt cô đẫm lệ, cũng có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh lấy khăn giấy nhẹ nhàng chạm vào nốt ruồi lệ nơi khóe mắt cô, cảm nhận được hơi ẩm lan ra, xác nhận rằng cô thực sự đang khóc. Anh ngạc nhiên, không đến mức này chứ, cảm động đến vậy sao? Anh vốn nghĩ màn cầu hôn của mình đã đủ đơn giản rồi. Chủ quán keo kiệt đến mức không nỡ bật điều hòa, chiếc quạt trần cũ kỹ xoay vòng trên đầu, tạo thành từng lớp ảo ảnh. Vài con muỗi vẫn đang vo ve, bầu không khí thật sự không thể tệ hơn. Kiến Nguyệt không phủ nhận cũng không xác nhận, chỉ lắc đầu, tự lấy vài tờ giấy lau khóe mắt, lau mũi. Có hơi đột ngột, cô nói, chủ quán bê lên một chảo đồ ăn nóng hổi. Trình Du Lễ cảm thấy để chiếc nhẫn sạch sẽ trên chiếc bàn đầy dầu mỡ này có chút không phù hợp. Nhưng đã lấy ra rồi thì không thể thu lại, anh nhẹ nhàng xoay nhẫn, hướng phần mở về phía bức tường, để tránh bị nước canh bắn vào. Kiến Nguyệt cũng thấy cứ để đó không phải cách hay. Cô ngượng ngùng lấy chiếc nhẫn ra, tự mình đeo lên, cúi đầu, lý nhí nói. Không có nghĩa là đồng ý với anh đâu, em chỉ đeo tạm thôi, ăn xong sẽ tháo ra. Trình Du Lễ bật cười, cưng chiều nói. Được, anh thu lại chiếc hộp. Giây tiếp theo, Kiến Nguyệt lại có chút hối hận. Làm gì có ai tự đeo nhẫn cho mình chứ? Cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi dòng ký ức đau buồn, cảm xúc chưa kịp thu lại, vừa nhét hai cọng giá vào miệng, lại thốt thít hai tiếng. Trình Du Lễ khuyên, khóc xong rồi ăn, coi chừng bị sặc. Kiến Nguyệt bật cười trong nước mắt, trên đời còn có người như anh à. Anh cũng khẽ cười, cúi đầu nhìn ngón tay cô. Đeo vừa không? Kiến Nguyệt đáp, đeo bừa thôi, vừa hay không thì sao cũng được. Trình Du Lễ thuận theo ý cô, gật đầu. Ừ, đeo bừa thôi. Qua một lúc, Kiến Nguyệt không nhịn được, dùng ngón tay khẽ chạm vào viên kim cương trên nhẫn. Hôm nay anh có chuẩn bị trước à? Trình Du Lễ đáp. Chiều nay đi chọn. Cô ngạc nhiên, gấp vậy sao? Anh cười nhẹ, không phải sợ bị người khác nhanh chân giành trước sao? Trình Du Lễ nghĩ về chuyện này thế nào nhỉ? Thứ nhất, áp lực thúc giục chuyện kết hôn từ gia đình dạo gần đây khiến anh hơi rối, cần tìm cách giải quyết nhanh gọn. Thế là anh nghĩ ra cách này, làm trước rồi tính sau. Nghe có vẻ hơi liều lĩnh, nhưng chính cái cảm giác KXTH chưa từng trải qua này lại khiến anh càng thêm quyết tâm. Thứ hai, anh rất thích tính cách dịu dàng, trầm lặng của Kiến Nguyệt. Anh mong muốn gia đình hòa thuận, yên bình, cũng mong đôi tay mình được thanh tịnh. Người ta vẫn nói, bỏ lỡ cơ hội này là không còn lần sau. Nghĩ thử xem, nếu cô gái này rơi vào tay người khác, anh thật sự sẽ có chút tiếc nuối và không nỡ. Một khi bỏ lỡ, có lẽ cũng khó tìm được ai phù hợp như vậy nữa. Trình Du Lễ vốn không phải kiểu người hành động bộc phát, nhưng kể từ khi rời bệnh viện, anh càng nghĩ càng thấy chuyện này cấp bách, thế là trên đường liền rẽ vào tiệm trang sức chọn nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô đồng ý, cả hai tâm đầu ý hợp, chuyện này liền thành. Nếu cô không đồng ý, anh cũng chẳng có gì phải chịu thiệt, cũng không lo mất mặt trước cô. Trình Du Lễ không định giấu giếm, nên kể hết mọi suy nghĩ trong lòng cho Kiến Nguyệt nghe. Cô nghe xong, cảm xúc ngổn ngang. Cô hiểu rồi, gia đình sắp đặt cho anh một đối tượng mà anh không thích. Thế là anh phản kháng một lần, chọn người mà anh ưng ý, chỉ là phù hợp mà thôi. Cuối cùng, cô hỏi, nếu em không đồng ý, mà anh lại đang vội kết hôn, vậy có phải anh sẽ đi tìm người khác không? Trình Du Lễ trầm ngâm một lát, đáp, cũng không đến mức vội như vậy. Nghĩ thêm một chút, anh lại nói, cũng không có ai khiến anh thích hơn. Hai chữ, thích, khiến cô cảnh giác. Kiến Nguyệt không lên tiếng nữa, chỉ lặng lẽ cúi đầu, liên tục gắp giá đỗ cho vào miệng. Trình Du Lễ cầm nồi lẩu, xoay nhẹ một vòng, đẩy phần thịt cừu về phía cô. Kiến Nguyệt đưa đũa ra, nhưng cuối cùng vẫn gắp một đũa giá đỗ. Nó hơi nóng, cô đặt vào bát để nguội bớt, rồi khẽ hỏi bằng giọng rất nhỏ. Vậy anh thích em sao? Nghe vậy, Trình Du Lễ khẽ cười. Anh cũng đâu đến mức cưới một người mình không thích chứ. Kiến Nguyệt gật đầu. Em có thể suy nghĩ một chút không? Được. Trình Du Lễ hơi cân nhắc. Rồi chỉ vào tay cô. Chậm rãi nói. Nhẫn thì em đừng tháo ra. Đeo để suy nghĩ đi. Cô không nhịn được mà lẩm bẩm. Trêu chọc anh. Anh thật biết tính toán. Trình Du Lễ cười hiền. Chỉ là để một đề nghị của anh thôi. Anh lại hỏi. Nửa tháng có đủ để em nghĩ không? Hả? Thứ sáu tuần sau là ngày tốt. Anh chờ em trước cửa cục dân chính. Em biết đường đi không? Kiến Nguyệt hỏi. Nếu em không đến, anh có thất vọng không? Sau một lúc lâu, Trình Du Lễ bình thản đáp. Anh sẽ không ép buộc. Nguyên tắc sống của anh là tùy duyên. Gặp gì chấp nhận nấy. Không cưỡng cầu bất cứ điều gì. Giữa những tiếng kéo kẹt của chiếc quạt trần, cô nghe rõ ràng giọng nói điềm đạm của anh. Nhưng anh vẫn hy vọng em sẽ đến. Tại sao? Cô rất muốn biết suy nghĩ sâu nhất trong lòng anh. Anh gắp một đũa đầy thịt cừu đặt vào bát cô, nói. Vì anh thật sự muốn cưới em. Đến tận bây giờ, Kiến Nguyệt vẫn cảm thấy quá đột ngột. Cô khẽ co ngón tay, cảm nhận sự ràng buộc của chiếc nhẫn. Không cần bàn bạc với gia đình sao? Trình Du Lễ nói, nếu em thấy cần thiết thì cứ nói một tiếng. Ý ngầm là, anh thì không có ý định bàn bạc gì hết. Kiến Nguyệt nói, mẹ em còn chưa gặp anh. Anh lập tức cảnh giác, nếu mẹ không hài lòng, em sẽ không cưới anh à? Kiến Nguyệt không trả lời. Trình Du Lễ ôm ngực, tỏ vẻ đau lòng như sắp tan vỡ. Buồn quá, anh diễn đạt đến mức rất giống thật. Cô bật cười, nắm lấy tay anh. Đừng buồn, Trình Du Lễ cũng nhẹ nhàng nắm lại tay cô, khẽ cười, một lúc sau mới nói. Về nhà suy nghĩ kỹ đi, hôn nhân không phải trò đùa. Kiến Nguyệt hỏi, còn anh nghĩ kỹ chưa? Anh, ừ, một tiếng, chờ em gật đầu, dùng bữa xong bước ra ngoài thì trời đã tối, trên bầu trời lác đác vài ngôi sao. Trên đường đi bộ, Kiến Nguyệt chợt nhớ ra điều gì đó. Em còn một câu hỏi muốn hỏi, Trình Du Lễ cúi xuống, ghé sát cô. Em hỏi đi, cô nói, anh không bàn bạc với gia đình, nếu em gả sang mà nhà anh không đồng ý, lỡ như em bị bắt nạt thì phải làm sao, đầu óc em toàn những lo lắng vớ vẩn thế. Anh bất lực kéo nhẹ má cô, ngoài anh ra, ai cũng không có tư cách bắt nạt em. Câu này khiến cô cảm thấy an tâm hơn một chút, nhưng Kiến Nguyệt vẫn gạt tay anh ra. Vậy tại sao anh lại bắt nạt em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Du Lễ cười đáp, vì trông em có vẻ rất dễ bị trêu chọc. Mặt cô thoáng ửng đỏ, ngượng ngùng nói, có lúc anh cũng khá đáng ghét đấy. Anh buông tay, không trêu cô nữa, mà rẽ sang lề đường để lấy xe. Kiến Nguyệt chậm rãi bước theo sau, nhìn bóng lưng rộng lớn của anh lúc thì được ánh đèn đường chiếu sáng, lúc lại chìm vào bóng tối. Lòng cô bỗng trở nên mềm mại, bước chân cũng chậm lại, gần như sắp dừng hẳn. Bất chợt, Trình Du Lễ quay đầu nhìn cô, anh đứng đó chờ cô đi tới, hỏi, sao lúc nào cũng thích đi phía sau vậy? Kiến Nguyệt giật mình tỉnh táo lại, do thói quen thôi, thói quen gì, anh không hiểu, cô khẽ lắc đầu, không có gì. Anh không hỏi nữa, chỉ nắm lấy tay cô. Vậy sau này cứ để anh dắt em đi nhé, rùa con. Đêm trước ngày đi đăng ký kết hôn, Kiến Nguyệt chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết, sắp xếp ngay ngắn trên bàn, chẳng làm gì cả, chỉ chậm rãi kiểm tra lại từng thứ một. Hôn nhân không phải trò đùa, anh có thể nói ra câu này, trong lòng chắc hẳn cũng đã suy tính ít nhiều. Suy nghĩ của Trình Du Lễ rất rõ ràng, nhưng Kiến Nguyệt vẫn tham lam muốn biết thêm một chút nữa. Tại sao chứ? Tại sao nhất định lại là cô? Trời ạ, đó là nam thần thời trung học của cô đó. Anh ấy đã cầu hôn cô đấy. Đây thực sự là chuyện cô có thể gánh vác sao? Kiến Nguyệt nằm úp mặt xuống bàn, đầu nghiêng sang trái thì là lo lắng, nghiêng sang phải thì là vui sướng. Cứ xoay qua xoay lại suy nghĩ cả buổi, đến khi gần hết cả một đêm. Cô ngồi dậy, sờ lên chiếc nhẫn trên tay, không dành về trang sức, cô liền tra giá trên mạng. Cẩn thận đếm từng con số. Bỗng dưng, ngón tay cảm thấy nặng trĩu. Đây là một khoản chi tiêu thật sự. Có vẻ như ai ấy không đùa. Tất nhiên, Trình Du Lễ cũng không đến mức nhất định phải cưới cô. Kiến Nguyệt hiểu điều đó. Chỉ cần cô nói một chữ. Không, anh sẽ lập tức thu lại quyết định. Trình Du Lễ là một người kiêu hãnh. Anh đã nói rồi, không ép buộc. Ý ngầm chính là, nếu cô từ chối, anh cũng chẳng việc gì phải hạ mình vì cô. Đêm ấy, Tần Y đang tưới hoa ngoài sân, từ dưới lầu gọi vọng lên. Đúng rồi, Nguyệt Nguyệt, hôm nọ mẹ quên hỏi con, mấy thứ đó ai gửi qua vậy? Bà đứng dưới cửa sổ phòng cô, cất tiếng hỏi. Kiến Nguyệt nhớ đến tổ yến mà Trình Du Lễ mua cho mẹ, nhưng cô không vội trả lời ngay mà bước xuống lầu, đến bên mẹ. Tần Y đang dùng nước giếng rửa dưa hấu trong sân, quả dưa xanh mướt nằm gọn trong chiếc chậu gỗ nhỏ. Kiến Nguyệt ngồi xuống giúp bà, đôi chân trắng muốt khẽ co lại, cằm tựa lên đầu gối, mái tóc đen dài rủ xuống theo bờ vai, suýt chút nữa chạm đến mặt đất. Ngón tay mảnh khảnh chạm vào làn nước giếng lạnh buốt, khiến cô khẽ rụt lại. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác của mùa hè chợt ùa về. Mẹ hỏi con, đồ đó ai gửi qua vậy? Tần vừa lau rửa vừa hỏi. Bạn trai con, Kiến Nguyệt bình thản thốt ra ba chữ này, nhưng lại len lén quan sát mẹ, tim đập dồn dập. Hả? Tần Y kinh ngạc cau mày, nhưng nhanh chóng giãn ra, nở nụ cười vui vẻ. Cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi à, mẹ đã nói rồi, Tiểu Vương là người rất tốt. Con không nghe lời sớm hơn, để người ta phải chờ bao lâu rồi? Kiến Nguyệt sốt ruột bật dậy, dậm chân một cái. Cái gì mà Tiểu Vương chứ? Không phải Tiểu Vương. Tần Y nghe vậy, động tác trên tay khựng lại. Không phải Tiểu Vương thì là ai? Nên nói với mẹ thế nào đây? Tần Kiến Nguyệt khổ não gãi gãi đầu, cân nhắc cách diễn đạt. Tần Y ôm quả dưa đứng dậy, đặt lên bàn đá bên cạnh để cắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến Nguyệt đi theo, chống tay lên mặt bàn đá cẩm thạch, đáp. Là một người bạn học thời cấp 3 của con. Bạn học, dạ, giọng Kiến Nguyệt nhỏ dần vì chột dạ. Do người khác giới thiệu quen biết, hai đứa quen nhau từ khi nào? Tần Y đưa nửa quả dưa cho Kiến Nguyệt, nửa còn lại cắt thành từng miếng nhỏ. Gần đây thôi à, sao mẹ chưa từng nghe con nhắc đến? Kiến Nguyệt lý nhí, vì vẫn chưa chắc chắn. Tên thằng bé là gì? Có ảnh không? Để mẹ xem thử. Kiến Nguyệt lật xem album trong điện thoại, nhưng không có ảnh nào chụp gần đây của Trình Du Lễ. Trong album online có vài bức ảnh chụp trộm anh từ thời hội thao cấp 3, nhưng cô suy nghĩ một lúc rồi quyết định không cho mẹ xem. Mẹ à, ảnh để sau đi, hôm nay con có chuyện này cần nói với mẹ. Chuyện gì? Tần Y vẫn còn mơ hồ, nhưng dường như đã linh cảm được điều gì đó, ánh mắt trở nên nghiêm túc nhìn con gái. Kiến Nguyệt nói, con sắp kết hôn với anh ấy. Tần Y đang cắn dở miếng dưa liền khựng lại, sững sờ. Kết hôn? Sao đột ngột vậy? Dạ, vì anh ấy muốn cưới. Tần Y đặt miếng dưa xuống, nghiêm túc xoay người con gái lại đối diện mình. Ít ra cũng phải nói cho mẹ biết cậu ta là người thế nào chứ. Mẹ thật sự lo con bị lừa đấy. Là một đàn anh trường Tam Trung, anh ấy tên Trình Du Lễ. Trình Du Lễ? Tần Y lẩm nhẩm cái tên, đột nhiên cau mày. Sao nghe quen thế nhỉ? Không phải là Trình Du Lễ đó chứ? Bà quay sang nhìn con gái, ngạc nhiên hỏi. Ông nội của cậu ta có phải là Trình Kiền không? Nhà họ Trình danh tiếng lẫy lừng, Tần Y biết cũng không có gì lạ. Kiến Nguyệt im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Tần Y không dám tin. Ý con là gì? Con định kết hôn với cháu trai của Trình Kiền. Nhìn thái độ của mẹ, Kiến Nguyệt thậm chí không dám gật đầu nữa. Có phải cậu ta không? Tần Y dục hỏi. Kiến Nguyệt thành thật đáp. Phải ạ, thật là điên rồi. Tần Kiến Nguyệt, con xứng sao? Chỉ vì ba chữ này, đôi mắt trong veo của Tần Kiến Nguyệt lập tức trở nên ướt át. Lời của mẹ đã chạm đến nỗi tự ti và ấm ức sâu kín nhất trong lòng cô. Tần Kiến Nguyệt, con xứng sao? Cô nghiêng mặt đi, không nói gì nữa, mũi cay xè, không thể kìm nén. Mau nói rõ với mẹ, chuyện này là thế nào? Tần Kiến Nguyệt lắc đầu, trong lòng cô đang phản kháng điều gì đó. Phản kháng việc bày tỏ, phản kháng việc giao tiếp. Cái hộp kín bưng trong lòng cô đang bị ai đó cưỡng ép vặn mở nắp, cố gắng khui ra. Cuối cùng, không thể chống đỡ được nữa, cô chỉ nói một câu. Con rất thích anh ấy, chỉ thích thôi thì không thể là nền tảng cho hôn nhân. Con đã cân nhắc đến thực tế chưa? Cô đáp, con đã suy nghĩ kỹ rồi. Tần Y muốn gán ghép cô với Vương Thành là vì thấy anh ta tính tình không tệ. Một người đàn ông chỉ cần ngay thẳng, không có thói xấu, gia đình hòa thuận, công việc ổn định, như thế đã là rất đáng quý. Trong mắt Tần Y, Vương Thành chính là một chàng rể lý tưởng. Còn gia tộc họ Trình, trong suy nghĩ của bà, chính là cành cao mà họ không cần phải với tới. Bản tính luôn muốn tránh rủi ro khiến bà cảm thấy không có lý do gì để dây dưa với một gia đình như vậy. Thế mà Tần Kiến Nguyệt lại mở miệng đòi kết hôn với họ. Bà có thể không lo lắng sao? Tần Y nắm chặt Tần Kiến Nguyệt, nói với cô cả nửa ngày những đạo lý to lớn. Từ những lời trách mắng nặng nề ban đầu, dần dần chuyển thành những lời khuyên răn chân thành. Con kết hôn với người ta, vậy người ta nhắm vào điều gì ở con? Con có gì để người ta nhắm vào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình đó nhiều mưu mô quái đản như vậy, nhỡ đâu con bị bày mưu tính kế thì khóc với ai? Con kết hôn vì thích cậu ta, vậy cậu ta kết hôn vì thích con sao? Những người như thế ngoài kia chẳng thiếu kẻ lăng nhăng, nuôi cả đống tình nhân nhỏ. Đôi lúc, Tần Kiến Nguyệt cảm thấy mẹ nói chuyện quá cay nghiệt. Đôi mắt cô rưng rưng, mãi mới mở miệng. Đàn ông không có tiền thì đáng tin sao? Tần Y sững người, lúc mẹ lấy chồng, mẹ đã nhìn thấy rõ tương lai của mình chưa? Tần Kiến Nguyệt nhìn mẹ, trong ánh mắt thấp thoáng vẻ bướng bỉnh. Gả cho người mình không yêu thì sẽ hạnh phúc sao? Đàn ông nghèo thì sẽ không có cả chục tình nhân sao? Hôn nhân vốn là một canh bạc, nếu nhất định phải đánh cược, ít nhất ngay từ đầu cũng phải xuất phát từ tình yêu chứ. Nếu con không cưới Trình Du Lễ, con cũng không lấy Vương Thành. Tần Kiến Nguyệt ngồi trên chiếc ghế mây, dùng thìa chọc vào quả dưa hấu, nhưng mãi không moi ra được miếng nào. Cô gầy, làn da trắng nõn, thu mình trong chiếc ghế, phía sau là một mảng xanh tươi, giữa chân mày vương chút u sầu, cả khung cảnh như tĩnh lại. Mái tóc dài đen nhánh gần như che khuất nửa thân cô. Tần Y tinh mắt, nhận ra viền mắt đỏ hoe qua những lọn tóc lòa xòa. Bà bước tới, đặt tay lên gương mặt ươn ướt của con gái. Một lúc sau, giọng bà bình tĩnh lại. Con thật sự thích cậu ta đến vậy sao? Như thể bầu trời bị đâm thủng, mưa bắt đầu trút xuống. Tần Kiến Nguyệt ngước mắt, nước mắt lã chã. Đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt. Cô nói liền mấy chữ. Đặc biệt, rồi khẳng định, rất thích. Tần Y bất lực lắc đầu, thở dài. Con thực sự thích như vậy, mẹ còn cách nào khác? Tần Kiến Nguyệt òa khóc, lao vào lòng mẹ. Bà dịu dàng dặn dò, nếu chịu uất ức, thì quay về. Nhà mình không thiếu đàn ông, người làm mẹ nào mà không lo con gái mình sống không tốt chứ? Con nói xem. Tần Kiến Nguyệt gật đầu thật mạnh, khóc một hồi, đầu óc có chút choáng váng. Cô ôm nửa quả dưa hấu trở về phòng, ngồi trên mép giường, gặm dưa một cách chán nản. Điện thoại của Trình Du Lễ gọi tới. Từ khi ở bên nhau, gần như lúc nào rảnh anh cũng sẽ liên lạc với cô. Tần Kiến Nguyệt vốn không có kinh nghiệm yêu đương, thầm nghĩ, anh chắc là một người bạn trai có trách nhiệm. Anh chắc đã làm việc cả ngày, giọng khàn khàn mệt mỏi. Nghe tiếng nhai của cô, anh hỏi, em ăn gì đó, em đang ăn dưa hấu. Trình Du Lễ cười khẽ, giọng điệu lười nhác, làm anh thèm rồi, hôm nào anh phải sang ăn ké hai miếng. Dưa hấu đâu có thiếu, còn phải sang nhà em ăn sao? Anh cười nhẹ, anh đoán dưa trong miệng em ngọt hơn. Cô đỏ mặt, đặt quả dưa sang một bên, trừng mắt. Anh nói linh tinh gì đấy, lưu manh. Trình Du Lễ nghe kỹ, phát hiện giọng cô có chút nghèn nghẹn. Giọng anh trầm xuống, dịu dàng. Lại khóc à, nhớ anh sao? Cô nói không phải. Hai người im lặng một lúc. Trình Du Lễ nghiêm túc hỏi. Kiến Nguyệt, anh có tạo áp lực cho em không? Câu hỏi đúng trọng tâm, Tần Kiến Nguyệt khẽ, ừ, một tiếng, anh chậm rãi nói, anh nói nhé, anh không phải người từng trải, nhưng với kinh nghiệm ít ỏi của mình, anh có một lời khuyên, dù là chuyện gì, con người luôn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Cách tốt nhất là quyết đoán, nếu cứ do dự lưỡng lự, không chỉ khiến tinh thần kiệt quệ, giảm hiệu suất giải quyết vấn đề, mà còn có thể bỏ lỡ cơ hội đúng đắn nhất. Cô nghe mà mơ hồ. Không rõ anh đang nói thật hay đang dùng chiêu trò dỗ mình, chỉ theo phản xạ gật đầu. Anh không thấy được, giọng trầm xuống. Em còn nghe không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em vẫn nghe đây, anh ngập ngừng một chút. Hỏi em một câu, không suy nghĩ quá 3 giây, trả lời ngay. Được, em có muốn lấy anh không? Chưa đầy 3 giây, cô đáp. Muốn, được, chốc lát sau, Trình Du Lễ nhàn nhạt nói. Ngày mai gặp, hôm sau, trời nắng đẹp. Rất thích hợp ra ngoài. Trình Du Lễ xin nghỉ buổi chiều, đưa cô đến cục dân chính. Không phải xếp hàng quá lâu, hai người nhanh chóng bước ra từ bên trong. Tần Kiến Nguyệt nắm chặt tờ giấy chứng nhận kết hôn mới tinh. Quyển sổ đỏ vuông vức bị cô siết trong tay, cố gắng tìm kiếm chút cảm giác chân thực từ cái cạnh sắc bén ấy. Quyển của Trình Du Lễ đã được anh cất đi, Anh đốt tay vào túi quần, chạm vào hộp thuốc lá, rồi chỉ sang bên cạnh. Anh ra đó hút điếu thuốc, em lên xe đợi anh nhé. Được, Tần Kiến Nguyệt gật đầu. Hôm nay, Trình Du Lễ tự lái chiếc Mercedes đến. Tần Kiến Nguyệt ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn. Cô mở quyển sổ ra, nhìn bức ảnh chụp chung của hai người. Không ngờ tấm ảnh chung đầu tiên của họ lại chính là ảnh trên giấy chứng nhận kết hôn. Hôn nhân cứ thế ập đến một cách vội vàng và tùy tiện. Cô chưa từng nghĩ rằng chuyện kết hôn chớp nhoáng lại xảy ra với chính mình. Tần Kiến Nguyệt nhẹ nhàng chạm món tay lên khuôn mặt Trình Du Lễ trong ảnh. Sáng nay anh vừa đi cắt tóc, mái tóc ngắn mới cắt càng làm anh trông tinh thần hơn. Ánh mắt anh lấp lánh, tràn đầy sức sống. Nếu đôi mắt anh trước nay luôn trong trẻo như dòng nước tĩnh lặng, thì hôm nay, ánh mắt ấy lại như một con suối nhỏ ấm áp phản chiếu ánh mặt trời. Đúng là người vừa đẹp trai lại có tiền thì làm gì cũng dễ dàng, cứ thế nhẹ nhàng mà rước được một cô vợ về nhà. Tần Kiến Nguyệt vén tóc mai ra sau tai, lộ ra khuôn mặt mộc thanh tú. Nhiếp ảnh gia là một cô gái. Khi thấy cô vén tóc, cô ấy cười nói. Cô trông rất thuần khiết, rất xứng đôi với chồng cô. Câu nói này khiến đôi má Tần Kiến Nguyệt trong ảnh hơi ửng hồng. Cô ngẩn người nhìn bức ảnh trong suốt khoảng thời gian Trình Du Lễ hút xong một điếu thuốc. Sau đó, anh mở cửa xe bước vào, mang theo hơi nóng mùa hè cùng mùi khói thuốc nhàn nhạt. Tần Kiến Nguyệt vội vàng cất giấy chứng nhận đi. Đưa em về nhé, anh hỏi. Cô gật đầu, lái xe lên đường. Trình Du Lễ bỗng nhiên nói. Hình như chúng ta còn một chuyện rất quan trọng chưa làm. Chuyện gì vậy? Cô không hiểu, chỉ nghe hai chữ. Rất quan trọng, trong lòng bỗng chốc có chút hoảng. Anh liếc nhìn cô, nghĩ kỹ xem nào. Nhà tân hôn, chuyện đó không vội. Em cứ từ từ chọn. Tần Kiến Nguyệt suy nghĩ một chút. Vậy vị trí và giá cả thì sao? Trình Du Lễ nói, không cần cân nhắc những thứ đó, quan trọng là em thích hay không? Không có căn nào anh không mua nổi. Nghe vậy, đột nhiên cô cảm thấy dáng vẻ anh lúc này trở nên vĩ đại hơn hẳn. Cô ngoan ngoãn đáp, được rồi, em sẽ không để anh tốn kém quá đâu. Không cần tiết kiệm, tốn kém thì cứ tốn kém thôi. Trình Du Lễ nghiêng đầu nhìn cô, một tay rảnh ra. Nhẹ nhàng giúp cô vuốt lại mấy lọn tóc lòa xòa trên vai. Nhà cửa rất quan trọng, đâu phải chỉ ở 1-2 năm. Lời nói ấy khiến lòng Tần Kiến Nguyệt ấm lên, khóe môi cô hơi cong lên. Rồi cô chợt nghĩ ra điều gì đó, hỏi. Chẳng lẽ anh muốn nói đến đám cưới? Anh sẽ sắp xếp, em không cần lo. Cô suy nghĩ xem còn chuyện gì bị bỏ sót. Có phải là chúng ta còn chưa ra mắt bố mẹ? Trình Du Lễ nói, sau này còn nhiều cơ hội gặp. Tần Kiến Nguyệt lúc này thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của anh. Vậy còn chuyện gì nữa chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không trả lời ngay, qua một lúc mới cong khóe môi đầy tinh quái, liếc nhìn cô. Thật sự không đoán ra, Tần Kiến Nguyệt vô tội lắc đầu. Phía trước là ngã tư đèn giao thông, Trình Du Lễ đạp phanh dừng xe đúng vạch. Đột nhiên, anh nghiêng người qua, ôm lấy vai cô như thể muốn kéo cô vào lòng. Nhưng môi lại dừng ngay bên tai cô, thì thầm một câu. Bao giờ động phòng, đôi tai bị giọng nói trầm thấp của anh mê hoặc đến đỏ bừng. Cô hoảng hốt xoắn chặt ngón tay, không thể để bản thân thua kém, đành cứng miệng đáp. Chuyện này, để anh quyết định đi. Trình Du Lễ bật cười. Chuyện này mà anh có thể tự quyết một mình sao? Đã vậy thì, đèn xanh bật lên, xe tiếp tục lăn bánh, anh thản nhiên nói. Thời điểm không bằng hiện tại, cứ trải nghiệm luôn đi. Đáng lẽ phải rẽ trái về nhà cô, nhưng anh lại đạp ga đi thẳng. Con đường phía trước hoàn toàn xa lạ với Tần Kiến Nguyệt, cô cảm thấy tốc độ xe nhanh hơn hẳn. Nắm chặt dây an toàn, lòng bàn tay cô đã túa mồ hôi. Cách chương